Ma thần thiên quân, chương 505, hỗn thế ma vương, góc truyện audio.com, thiên quân tại trong trường sinh bí cảnh chém giết mà thành danh. Có thể nói là hung danh hiển hách, đương nhiên đó là đối với kẻ địch của hắn mà thôi. Hắn đối với những kẻ khác không có nhìn đến, thậm chí hắn cũng không có tranh đoạt trường sinh chi tử của thế lực khác. Điều này cũng gây nên những kẻ khác kinh ngạc không thôi. Nên biết trường sinh chi tử giá trị nhưng là vô cùng to lớn. Không có có người không động tâm, thiên quân nhưng lại bỏ qua, lấy thiên quân thể hiện ra thực lực, hắn cơ hồ đã là tồn tại vô địch trong mắt kẻ khác. Hắn nếu muốn đoạt thì những kẻ khác không có khả năng chống lại. Hắn không làm như thế khiến cho nhiều người suy đoán là do hắn không muốn chọc chúng nộ. Đương nhiên cái này suy đoán rơi vào trong tai cường giả thật sự thì lại như trò cười. Lấy thiên quân bá đạo như thế, tại long tộc bí cảnh đem long tộc chém giết tận tình như thế lại còn sợ chúng nộ. Suy đoán kia là ngu ngốc vô cùng, bất quá ngoài như thế ra thì đúng là không thể đoán ra được lý do hắn lại không để ý trường sinh chi tử. Không lẽ hắn không có hứng thú với trường sinh chi tử? Vật này giá trị nhưng không nhỏ chút nào đâu. Hai tháng chém giết hắn nhận ra ba thế lực kia tu giả bắt đầu trốn tránh hắn. Cơ hồ là tìm không thấy bất kỳ cái nào tu giả của ba thế lực kia. Nhất là những kẻ mà hắn nghe danh cường đại của ba thế lực đó đều không hề có chút nào tiếng gió. Dĩ nhiên là đã trốn đi. Những nơi hắn đi qua đều sẽ có rất nhiều kẻ âm thầm theo dõi. Truyền ra thông tin. Gần như không tìm được manh mối nào nữa, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại tính kế. Đem một cái bạch long ra chế biến làm thịt nướng. Sau khi nướng được khoảng một canh giờ thì thiên quân phát hiện ra một kẻ đang lén lút quan sát hắn nướng thịt. Kẻ này đương nhiên không biết bản thân đã bị thiên quân phát hiện nên vẫn đứng một bên nuốt nước miếng không thôi. Thiên quân nhưng cũng không có ý định vạch trần. Kẻ âm thầm quan sát này có thể nói là vô cùng cường đại. Theo như thiên quân thấy cơ hồ không kém Chu Xuyên, thể nội lực lượng vô cùng khủng bố. Đặc biệt hơn kẻ này là yêu tộc, một cái viên tộc thành viên. Sau khi nướng thịt chín thiên quân cũng lười cùng tên này chơi trò ú tim trốn tìm nữa nên đã nói tiếng gió. Quả nhiên tên kia đã không thể nhịn được lao ra, một bộ không thể nhịn nổi nữa. Hê hê, vị huynh đệ này không có rượu sao? Chậc chạc, thịt nướng ngon như này mà lại không có rượu đúng là vô cùng tiếc. Thanh niên lục y thô cuồng này cười nhìn thiên quân rồi lại nhìn chỗ thịt nướng không chút liêm sỉ nói. Ồ, không phải vị bằng hữu này có sao? Lấy ra chúng ta cùng uống một chút đi. Thiên quân ra vẻ kinh ngạc nói. Tên này một chút ác ý cũng không có. Từ lúc nhìn ra chỗ thịt nướng đều là một bộ cuống quýt làm sao đến chỗ thiên quân cho hợp lý. Nếu không phải thiên quân cố ý gọi thì hắn có lẽ còn chưa chạy đến đâu. Ha ha, đúng thế, ta chỗ này có mấy bình. Lục y thanh niên cười to nói. Tay hơi hoa lên mấy cái thì 4-5 bình rượu lớn xuất hiện. Nắp phong còn chưa mở ra nhưng mùi thơm đã tàn ra đầy dụ hoặc. Chị e cũng là một loại linh tử vô cùng có danh tiếng. Ta lần này ra ngoài trộm được 8 bình viên ma tử. Đem ra uống cùng thịt rồng nướng đúng là vô cùng phù hợp. Quả nhiên tên này cười cười nói. Thiên quân đương nhiên cũng không có biết hầu ma tử là cái gì đồ chơi. Thế nhưng nếu để kẻ khác biết chỉ sợ sẽ lâm vào điên cuồng. Đây là linh tử cho viên tộc đại năng kết hợp không ít thiên tài địa bảo cùng dị quả. Đem ủ trong thời gian dài mà chiết xuất đi ra, cho dù là hư vô cảnh cường giả uống vào cũng có tác dụng vô cùng to lớn, chú đừng nói là thánh tổ cảnh. Vật này so với thánh gian rượu dược còn muốn chân quý. Hồ Thiên Quân nghe vậy thì có chút kinh ngạc, tên này nói đến thịt rồng nhưng một chút kinh sợ cũng không có. Trong mắt nhưng chỉ có ánh sáng như nhìn thấy mỹ vị. Hàng này chỉ e ăn qua không ít thịt của sinh vật cường đại đi. Đến cả thịt rồng nhưng cũng không có hiếm lạ. Ha ha, ta là Viên Vương Thiên. Huynh đệ ngươi tên là gì? Lục y thô cuồng thanh niên giống như nghĩ cũng không nghĩ cười cười chỉ mình sau đó chắp tay nói. ngươi cũng có thể gọi ta là Hỗn Thế Ma Vương. Hắn có vẻ rất tự hào nói. Hắn danh hào nhưng là vô cùng nổi tiếng. Nếu nói cho kẻ khác biết chắc chắn là vô cùng giật mình. Viên huynh, Thiên Quân cũng đáp lễ cười cười. Cái gì Hỗn Thế Ma Vương hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết tên này thực lực cũng cực cường. Cái tên này có lẽ danh khí cũng không nhỏ đi đâu. Ta gọi là Vũ Thiên Quân. Nếu là cái nào đó khó lường ra hỏa Thiên Quân còn muốn giả mạo một chút. Theo như Thiên Quân suy đoán thì tên này không phải là người của ba thế lực kia. Ha, Viên Vương Thiên nghe thấy Thiên Quân giống như cũng không có chút nào giật mình khi nghe tên mình thì hơi chút kinh ngạc. Nên biết hắn nhưng là nổi danh cuồng loạn. Không người không biết, không người không sợ, cơ bản là không có người dám nghị luận về hắn. Bất quá sau khi nghe thấy Thiên Quân nói ra tên mình thì hắn hai mắt lập tức co rụt. Ánh mắt biến đổi lăng lệ. Không khí liền có chút thay đổi. Viên huynh, Thiên Quân đương nhiên lập tức phát giác, ngẩng đầu nhìn lên cười nhạt nghi hoặc. Vũ, huynh sẽ không phải là cái kia Vũ Thiên Quân đi. Viên Vương Thiên yết hầu khẽ động một cái. Sau đó nhưng là không dám xác định nói. Hắn bất chợt nhìn lên giàn nướng. Tương truyền tên kia nhưng là chém giết mấy chục chỉ long tộc. Có lẽ cũng chỉ có hạng đó hung nhân mới dám rêu rao mang một cái long tộc ra nướng lên như thế. Ồ, nếu không có thì chắc là ta rồi. Thiên Quân cười nhạt nói. Viên Vương Thiên ánh mắt đúng là có chút lăng lệ nhưng lại có chút nào sát khí hướng đến Thiên Quân. Phản ứng kia chỉ là giật mình theo bản năng mà thôi. Bằng không Thiên Quân đã không để hắn tiếp tục ngồi chỗ này. Vũ huynh phách lực Viên mỗ bội phục. Viên Vương Thiên hơi chút gật đầu nói. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân lập loè. Hắn nhưng là không dám nói hắn đến là tìm Thiên Quân khiêu chiến. Thiên Quân đột nhiên đánh ra khủng bố chiến tích. Tham gia trường sinh bí cảnh có vào kẻ như hắn muốn đi tìm Thiên Quân khiêu chiến. Hắn chỉ là cái đầu tiên may mắn gặp đến mà thôi. Ban đầu khi Viên Vương Thiên nhìn thấy Thiên Quân đang nướng thịt thì cũng hơi chút kinh ngạc. Dù sao thịt rồng cũng không phải ai cũng dám ăn. Hắn đương nhiên nhìn ra được Thiên Quân bất phàm. Chỉ là con không ngờ được vị này nhưng lại chính là tương truyền vị kia huyết họa giả. Một cái chém giết huyết nhuộm hoang địa lại ở một chỗ cảnh sắc thơ mộng như này nướng thịt uống rượu. Nói ra có kẻ nào tin tưởng, chính mắt nhìn thấy hắn cũng không tin tưởng đây. Tự gậy họa không thể sống. Thiên Quân nhàn nhạt nói. Bọn hắn muốn chết ta đương nhiên bồi bọn hắn. Nếu không lại nói ta keo kiệt. Hắn cười cười sau đó nhìn sang Viên Vương Thiên. Viên huynh không lẽ cũng như bọn hắn muốn tìm ta phiền phức. Ta vốn cũng có ý này. Bất quá lúc này đã không có ý nghĩa. Viên Vương Thiên cơ mặt co quắp nhưng cũng không sao cả nói. Vốn muốn tìm Vũ huynh luận bàn một hai. Muốn xem trong truyền thuyết huyết họa giả có bao nhiêu mạnh mẽ. Lúc này xem ra truyền thuyết không những không phải là giả mà còn không nói hết. Hắn có chút chân thành nói. Hắn nói như thế đó là vì hắn nhìn không thấu Thiên Quân. Mới nhìn còn nghĩ là bình thản không có gì. Nhìn đến kỹ hơn thì cái gì lại cũng không thấy. Cơ bản là thâm sâu như thâm nguyên vực thẳm. Không mò ra chút nào ngọn nguồn. Ồ, như vậy Viên huynh không phải kẻ địch của ta rồi. Thiên Quân hơi chút kinh ngạc cười cười nói. Nếu có thể kết bạn thì hắn cũng không muốn phải trở mặt gây thù. Ngoài ba chỗ thế lực là kẻ địch của Hạo Thiên Thần Địa ra thì đều có thể là bằng hữu của hắn. Đương nhiên, lúc này phải bỏ đi thêm mấy cái tại hoang nguyên muốn giết hắn. Những kẻ đó Thiên Quân đều muốn giết, không có khả năng kết bạn. Về phần những kẻ muốn tìm phiền phức, vậy thì tới đi, tới một cái Thiên Quân hắn chém một cái. Tại lúc hắn ở đầu sóng ngọn gió chắc chắn có không ít kẻ muốn đạp lên hắn mà nổ danh. Cái này cũng không quá khó hiểu. Đương nhiên không phải, Viên Vương Thiên chắc chắn nói. Ha ha, hôm nay xem như quen biết, ta kính Vũ huynh một bình. Hắn lấy một bình rượu mở ra, cũng tiện tay ném cho Thiên Quân một bình viên ma tử cười nói. Như vậy ta cũng không khách khí. Thiên Quân cũng không có bao nhiêu cố kỵ liền bắt lấy bình rượu mở ra. Viên Vương Thiên biết thân phận của hắn ngoài một chút kinh ngạc ra liền trở lại bình thường. Dĩ nhiên là một người hào sảng, làm việc không có quá nhiều câu thúc. Loại người này hợp tính thiên quân hắn. Cong, hai người nâng lên bình rượu chạm vào nhau. Âm thanh nhẹ nhành thanh thúy. Cái này bình rượu cũng được chế tác không tệ nha. Thiên quân nâng lên uống thử. Vừa uống vào liền cảm nhận được sự khác biệt. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng là uống rượu. Hương men vô cùng nồng nặc thế nhưng uống vào lại như là tinh thuần năng lượng. Một ngụm chỉ e cũng không kém một cái thánh cấp cao giai đan dược. Có thể thấy linh tửu này khủng bố bao nhiêu. Viên Vương Thiên dám đem nó ra đúng là không đơn giản đi đâu. Ha ha, thật sự là hảo tửu. Đúng là phù hợp với thịt rồng. Thiên quân uống một hơi 7-8 ngụm cười lớn nói. Tay phải hóa đao chém xuống một khối thịt lớn ném cho Viên Vương Thiên. Bản thân cũng chém xuống một tảng cầm lấy. Một chút hình tượng cũng không có liền như lang như hổ ăn lấy. Đa tạ, ha ha, Viên Vương Thiên cũng hơi chút ngẩn ra nhưng cũng cười cười. Cũng như thiên quân ăn như lang như hổ, một miếng thịt một ngụm rượu, căn bản là không có nói nhảm cái gì. Một bình rượu nhưng không phải chuyện đùa, bên trong có càn khôn riêng, đủ để cất hơn 10 cân rượu. Năng lượng trong đó đủ để no bạo một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Cho dù là thiên quân cũng không thể một lần uống hết chứ đừng nói Viên Thiên Vương. Viên Thiên Vương đem ra thành rượu nhắm thịt thì trình độ phá sản chưa chắc đã dưới thiên quân. Thật sự là một đôi bại gia tử. Sau nửa canh giờ ăn uống so say, cả hai nhưng đều ngồi xếp bằng lại tại chỗ tiêu hóa lực lượng. Bọn hắn nhưng uống gần nửa bình rượu. Ăn hết một cái đại thánh long tộc, lực lượng ăn vào nhưng không phải chuyện đùa, chỉ e một cái thánh tổ bước thứ 8 ăn nhiều như thế thì cũng đủ lực lượng để đột phá thánh tổ bước thứ 9 rồi. Chạc, thật sự là mỹ vị. Thiên quân trước tiên mở mắt ra không nhịn được khen một câu nói. Không những long tộc huyết nhục bổ dưỡng vô cùng, viên ma tửu nhưng cũng là hy chân đương thế rồi. Ha ha, đa tạ vũ huynh khoản đãi. Viên Vương Thiên sau đó cũng mở mắt ra cười lớn nói. Qua chút ăn uống điên cuồng này hắn cùng Thiên Quân xem như có quen biết rồi. Hai cái nhưng đều là ăn hàng nhân vật, ăn uống nhưng đều có chút kén chọn không phải bình thường. Ha ha, còn nhờ vào viên ma tử của Viên Huynh, Thiên Quân cũng cười nói. Vũ Huynh nhưng không ngừng truy sát tu giả của ba thế lực kia là có chuyện gì? Ta thấy nhưng là cũng không cần đến mức rêu rao như thế đi. Huống hồ đi vào trường sinh bí cảnh này còn có nhiều chỗ bảo địa. Chém giết nhưng không phải việc chủ yếu cần làm. Viên Vương Thiên lắc đầu không phải sau đó hơi chút khó hiểu nhìn Thiên Quân nói. Hạo Thiên Thần Đại cùng ba cỗ thế lực kia đúng là có thù hận nhưng trường sinh bí cảnh này mở ra mục đích chủ yếu nhưng là tranh bảo. Thiên quân lấy thực lực khủng bố như thế nếu dành thời gian đi đoạt bảo có lẽ mới là kẻ có thu hoạch lớn nhất a hát. Nếu bỏ thời gian chỉ để đi truy sát kẻ địch thì đúng là uổng phí một lần đi vào trường sinh bí cảnh. Có người nhờ vả muốn ta đi chém giết bọn hắn, chỉ có thể tận lực. Thiên quân nhìn ra Viên Vương Thiên chân thành nên cũng không giấu giếm cười nói. Nghe Viên Huynh nói thì trường sinh bí cảnh đúng là có rất nhiều bảo vật. Ta cũng không hiểu nhiều chỗ này. Nói một chút sao, nếu nói bảo vật thì trường sinh bí cảnh này quý giá nhất chính là trường sinh chi tử. Tiếp đó nhưng lại còn hai chỗ bảo địa, một là thánh dược viên, một chỗ khác lại là dung hồn địa. Viên Vương Thiên gật đầu nói. Hả, còn có hai chỗ như thế? Thiên quân há mồm kinh ngạc nói. Hắn đinh nói gì đó thì lại nhớ ra thì bản thân cũng không có hỏi bốn người ôn như thủy cặn kẽ về trường sinh bí cảnh đâu. Lúc này đúng là có chút thiệt thôi. Ánh mắt nhìn về phía Viên Thiên Vương ý bảo nói tiếp đi. Hai nơi kia nghe danh nhưng không đơn giản. Nhất là Thánh Dược Viên. Chỗ này khiến hắn một trận động tâm không thôi. Từ cái tên đã thấy đủ bá khí. Thánh Dược chắc chắn có không ít. Viên Thiên Vương mặt tối sầm. Hắn chợt có ý nghĩ, tên này không phải đến hai chỗ này cũng không biết đi. Bất quá hắn cũng không có nghi hoặc mà giải thích, Thánh Dược Viện cũng như cái tên của nó, thánh dược nhiều vô kể, thế nhưng ở đây cũng là chỗ tập trung hung thú đàn nhiều nhất. Hư vô cảnh hung thú nhiều như chó, cơ bản là hung hiểm tuyệt luân, 9/9 tu giả đi vào trường sinh bí cảnh đều sẽ hướng đến chỗ này tìm kiếm thánh dược. Đương nhiên, thương vong cũng cực kỳ thảm trọng, bên trong nhưng có tồn tại hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hung thú. Cho dù là bọn ta cũng không dám tìm tòi lâu trong đó. Chạy vào một chút liền chạy ra, thu hoạch cũng không tệ. Về phần dung hồn địa, chỗ này lại có chút đặc thù, nghe nói bên trong nhưng tồn tại tinh thuần linh hồn thể. Đối với linh hồn tu luyện vô cùng có lợi, chỉ là bên trong đó rộng lớn vô biên vô hạn, còn có cường đại hung thú du tẩu nên cũng không thể đi vào quá sâu. Ta cũng chưa thấy lần nào, thánh dược viên, hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hung thú, thiên quân ánh mắt lấp lánh, cấp độ kia hung thú muốn chạy hắn không đuổi kịp nhưng đến đối phương muốn liều chết chém giết với hắn thì tổn thương chắc chắn là đối phương. Đây chính là nhờ vào 8 loại thế đại thành dung hợp lực lượng khủng bố. Hắc hắc, ta nghĩ đến thánh dược viên đi một vòng, thiên quân cười hắc hắc nói. Hắn đối với thánh dược có nhiều ý định hơn, không những là nguyên liệu nấu nướng cực phẩm, đây sẽ là dược liệu để hắn luyện đan, hắn cũng muốn xem bản thân trình độ luyện đan đã đến mức nào rồi. Về phần dung hồn địa, ha, đi qua thánh dược viên lại nói, hê hê, ta cùng Vũ huynh cùng đi, viên vương thiên ánh mắt sáng lên cười quái dị nói, có thêm quái vật này thì hắn có thể càng vào sâu bên trong thánh dược viên. Thu hoạch có thể sẽ càng nhiều. Chạc, có viên huynh đi cùng ta không cần vất vả dò đường a hát. Thiên quân cũng không có ý kiến gật đầu nói. Viên vương thiên cũng là một cái cực cường thiên kiêu. Sẽ không ảnh hưởng đến bước tiến của hắn. Đi cùng cũng tiện lợi hơn nhiều. Thiên quân sau đó liền gác lại việc truy giết đám tu giả của ba thế lực cùng với kẻ địch của hắn. Một đường cùng viên vương thiên hướng thẳng đến thánh dược viên. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.